Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 288. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Lâm lúc này mới thôi thay áo bông dày, xách một cái giỏ đi ra ngoài. Chỉ là vừa đến cửa hàng bách hóa, bà ta đã thấy người hàng xóm đan áo len ở bên kia đang ngồi buôn chuyện. Các chị nghe nói chưa? Con gái cưng như trứng của nhà họ Lâm không phải con ruột. Lời này vừa nói ra, giống như một tiếng sét giữa trời quang khiến mọi người có mặt đều há hốc mồm kinh ngạc. Thím Mai Hoa ơi, bà đừng nói bừa chứ. Đúng vậy, Lâm Lan Lan là con gái của Tú Cẩm sinh ra khi đã ngoài 40, sao có thể không phải con ruột của bà ấy được? Không phải con ruột thì bà ấy có thể thương con bé như vậy sao? Đây không phải là đang nói đùa sao? Thật đấy, tôi không lừa các chị đâu, tôi nghe con trai tôi nói, con trai tôi là Triệu Phùng Quốc, các chị đều biết chứ. Vân Mộng Hạ Vũ, tôi hỏi nó tại sao lại về, nó nói với tôi rằng thầy giáo của nó có chuyện, không có ai chăm sóc ở nhà, phải đưa đứa con gái nuôi năm xưa về nhà ba mẹ ruột. Tôi hỏi sao đứa bé gái đó ở Bắc Kinh, mà ba mẹ ruột của nó lại ở một nơi nhỏ bé như Mạc Hà của chúng ta. Nó không chịu nói với tôi, cho đến khi tôi lục được bức thư trong gói đồ của nó, thì mới hiểu rõ. Ba mẹ ruột của đứa bé gái đó chính là Lâm Trọng Quốc và Lý Tú Cầm ở ngay khu này của chúng ta. Lúc này, mọi người nhìn nhau. Không thể nào, đứa bé gái đó lớn lên ở Bắc Kinh, Lâm Trọng Quốc và Lý Tú Cầm vẫn luôn là người Mạc Hà của chúng ta. Lời này vừa nói ra, người kia nói, các chị quên rồi sao? 6 năm trước, Lý Tú Cầm đã đến Bắc Kinh một chuyến, lúc đó trước khi đi bà ấy còn khoe khoang với chúng ta. Nói rằng Lâm Trọng Quốc sẽ đưa bà ấy đến Bắc Kinh mở mang tầm mắt. Chính vì chuyến đi đó mà Lý Tú Cầm đột ngột sinh non 7 tháng, bà ta đã sinh đứa bé ở Bắc Kinh. Đến khi họ trở về Mạc Hà, họ đã bế theo một bé gái. Mọi người đều cho rằng đứa bé gái đó là đứa con mà Lý Tú Cầm sinh ra ở bên ngoài trước đây, thậm chí ngay cả chính Lý Tú Cầm cũng nghĩ như vậy. Vì vậy cả nhà đều coi đứa bé gái đó như bảo bối mà nuôi nấng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com ba ban nhà kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 288. HTML. Chỉ là không ai ngờ rằng đứa bé gái đó không phải là con của Lý Tú Cầm. Vậy thì, con gái ruột của Lý Tú Cầm ở đâu? Tất nhiên trước khi mọi người còn chưa buôn chuyện xong, Lý Tú Cầm tức là mẹ Lâm đã cầm giỏ đập tới. Các bà già lắm mồm, tôi cho các bà nói, cho các bà nói. Lan Lan con gái tôi không phải con gái tôi, là con gái các bà à, cái giỏ bà xách theo trực tiếp đập vào người phụ nữ buôn chuyện trước đó, đó chính là mẹ Triệu. Tức là mẹ của Triệu Phùng Quốc, bà ta lập tức tức giận, không có lửa thì làm sao có khói, nếu không phải là chuyện thật thì tôi làm sao biết rõ như vậy. Tôi không chỉ biết rằng Lâm Lan Lan không phải con gái bà, tôi còn biết rằng con gái ruột của bà ở đâu. Mẹ Lâm vô thức hỏi, ở đâu? Có lẽ ngay cả bà ta cũng không nhận ra rằng mình đã đê, a, o động. Con gái ruột của bà được mẹ nó đưa đến công xã thắng lợi đại đội tiền tiến ở Mạc Hà để tham gia lao động. Lời này vừa nói ra, cái giỏ trong tay mẹ Lâm lập tức rơi xuống, bà ta cảnh cáo nhìn đối phương. Mẹ Triệu, bà tốt nhất nên đảm bảo rằng những gì bà nói là sự thật. Nếu không, bà biết tính tôi mà. Khi còn trẻ, bà ta là một người nổi tiếng nóng nảy, rất lợi hại. Điều này thì mọi người xung quanh đều biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là sau này đến năm 40 tuổi, bà ta bất ngờ mang thai Lâm Lan Lan, sinh ra lại là con gái, đối mặt với đứa con gái út không dễ nuôi này. Lúc nhỏ đứa bé rất khó nuôi, tính tình ghê gớm, thích khóc, hay giật mình tỉnh giấc, phải bế trên tay cả đêm. Từ đứa bé nặng 4 cân nhiều, nuôi nấng từng chút một đến 5 tuổi. Cách chương.